Chương 162, hoặc bác sĩ, Asbon ở người bang. Nọ mạn tiên sinh đem sở lạ kỉnh thu hồi cuộc bạn nghi ngờ hỏi, Tu cô, xin hỏi ngươi có thể nói cho ta, tại sao vừa nãy ngươi hội sử dụng nhiệt độ cao đạp lên, ngươi có lòng tin như vậy em bùa sẽ không bị sở lạ kỉnh tở đàn hồi công kích đánh bại sao? Tủ cổ chăn cười hì hì vô em bùa vai ngâu sau tạm biệt đứng trên đầu mũ nói rằng, ta căn bản là không xác định nọ mạn tiên sinh có thể hay không sử dụng tờ tuyệt chiêu. Hơn nữa trong lòng cũng của ta không có niềm tin tất thắng. Thế nhưng ta tin tưởng em bù, tin tưởng cho tới nay nỗ lực quá đồng bọn, ta đánh cược chính là nếu như nọ mạn tiên sinh sở lạ kỉnh sử dụng tờ tuyệt chiêu em bù nhất định có thể trước một bước đưa nó đánh đổ hãn. Long quả thực là tủ cổ chan một câu nói này hết nói không ra lời, cảm tình nha đầu này càng là đang đánh cuộc, có lầm lẫn không? Long không phải không thừa nhận nha đầu này có lúc thực sự là quá điên cuồng. Lại như lần trước Na NG có thể một mình ứng chiến hơn 30 huấn luyện ra hơn 100 con bộ kẹ mẩn biển người xa luân chiến như thế, Long tự cho là mình không có Na NG lớn như vậy quyết đoán. Nọ mạn tiên sinh lắc lắc đầu, đối với trước mặt cái này so với con gái nàng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi tiểu cô nương đó là triệt để mà chịu phục, cũng chỉ có người trẻ tuổi mới hội nắm giữ như vậy nhuệ khí đi. Mặc kệ nói thế nào, Tu cổ chan từ nọ mạn tiên sinh trong tay tiếp nhận Na NG đi tới bảo thạch đại lục thu hoạch đến quả thứ 5 huy chương. Cứ như vậy tủ cổ chan cuối cùng cũng coi như là đuổi theo Long bước chân. Ở tỷ theo bậc dìm đã ăn cơm chưa liên quan bữa tối đồng thời giải quyết, sau đó mọi người lại nghỉ ngơi hơn nư a nga y, buổi tối hôm đó mọi người về đến bộ kẻ mẩn trung tâm. Long trước tiên cùng ổ đà mạ kỳ bác sĩ gọi điện thoại, hắn ngày mai phải lái xe đi cảng tiếp hoặc bác sĩ. Long chuẩn bị với hắn cùng đi nên tiếp đường xa trở lại bác sĩ. Chủ yếu là Long vội vã chính mình này một phần lễ vật, bác sĩ lần này đưa tới cho hắn như thế một phần lễ trọng, vì lẽ đó hắn như thế nào đều muốn đích thân đi cảng nên tiếp lấy biểu thị thành ý. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian ổ đạ mạ kỳ bác sĩ liền đến bộ kẹ mẩn trung tâm, mà Long bởi vì tạc muộn chằn trọc trở mình ngủ không yên vì lẽ đó nhìn chằm chằm một đôi vành mắt đen xuất đến. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nhìn Long không ngừng ngáp một cái dáng vẻ không khỏi mà hiếu kỳ hỏi, làm sao đây, tạc muộn ngủ không ngon giấc sao? Là một đêm không ngủ Long trực tiếp liền để ổ đạ mạ kỳ bác sĩ trên đầu bô cờ lên một loạt hát tuyến. Nói thật Long tối ngày hôm qua xoắn suýt một đêm, đều là đang suy nghĩ hẳn là ở hoặc bác sĩ mang theo này bà con mới bắt đầu tổ kẹ mẩn bên trong tuyển chọn cái nào một cái. Còn có chính là này hai khối mẹ gạ sở tổn đến tột cùng nên lựa chọn cái nào một khối. Hắn đến hiện tại, còn ở xoắn suýt nên nhượng ai tới tiến hóa. Cứ hoặc bác sĩ từng nói, chính là Long hiện ở trong tay phù hợp mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn điều kiện vỗ kẹ mẩn thì có gà cồn cùng lũ cả gì ồ, hơn nữa còn không tính gửi ở trang viên trả gì giật cùng cản gà sở khản chung nó. Ha ha, Long chăm chú lên đúng là mất ăn mất ngủ a ồ đã mạ kỳ bác sĩ cái này cười gần nói nhượng Long trên mặt vẻ mặt vì đó giật giật, bất quá hắn cu nở dê không có nói nhiều. Trực tiếp nhảy lên bác sĩ này chiếc xe Việt dã chuẩn bị bù vừa cảm giác. Chờ một chút, bác sĩ ổ đạ mạ kỳ đang chờ phát động xe thời điểm nhưng là không nghĩ thấu tử chan dĩ nhiên cù nở dê trà sắt mà từ bộ kẹ mẩn trung tâm chạy ra, lập tức bò lên trên xe Việt dã sau đó ngồi vào Long bên người. Chuyện này thực sự là quá ngạc nhiên, lúc này mới vài điểm A, luôn luôn chú ý dưỡng sinh. 12 giờ khuya trước ngủ đồng thời mỗi ngày duy trì 8 giờ sung túc giấc ngủ tủ cổ chan dĩ nhiên dậy sớm như vậy. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nhìn thở hồng hộc tủ cổ chan tò mò hỏi, tủ cổ ngươi cu nở dê là muốn đi nên đón hoặc bác sĩ sau đó là đương nhiên, khuya ngày hôm trước nghe được đại thúc nói bác sĩ sắp trở lại tin tức ta liền hưng phấn không thôi. Tủ cổ con mắt lập lòe vẻ hưng phấn nói rằng, cả loạt khu vực bổ kẹ mẩn, hơn nữa còn có thần kỳ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn không chỉ là đại thúc. Ta cu nở dê là thập phần mong đợi làm mờ, một khắc đều không kịp đợi, ta muốn nhìn bác sĩ mang về bộ kẻ mần cùng mẹ gà sợ tồn. Long đã sớm biết nha đầu này dục giả dục dịch tâm tư, lần này hoặc bác sĩ tổng cộng mang về ba con cả lọt khu vực mới bắt đầu bộ kẻ mần, ngoại trừ hắn cùng As ở ngoài cu nở dê còn có một con đây. Long dám khẳng định, nếu như nha đầu này thật sự muốn hướng về hoặc bác sĩ yêu cầu, lại tắt làm nũng cái gì? Đến lúc đó bác sĩ nhất định sẽ không từ chối, nói không chắc gà ngày hôm nay nếu như không kịp như vậy tủ cổ chan thậm chí có thể mang mặt khác một khối mẹ gà sở tồn đồng thời tiếp thu. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nhìn thấy tủ cổ chan cu nở dê không để ý lắm, lập tức phát động xe Việt Dã phi xử lý khai. Long cùng tủ cổ chan liền vội vàng nắm được đai an toàn, thậm chí liền ngay cả Long này buồn ngủ cũng bị này đống nhiên phi chạy trốn ra ngoài ô tô cho xua tan. Tủ cổ chan cuống quýt nắm đai an toàn hệ ở trên người, bác sĩ, người lái xe hay vẫn là tiêu xe đây, có muốn hay không điên cuồng như vậy đây, nhưng mà tủ cổ chan lời còn chưa nói hết ô tô lại là một trận kịch liệt sốc này. Lúc này trong lúc đó liền sợ đến tủ cổ chan đem còn lại nuốt trở lại đến trong bụng. Bánh xe ở bờ sông biên giới đi một vòng, Long cu nở dê là không nhịn được kêu lên sơ ha y. Ấy, bác sĩ, này kỹ thuật lái xe cùng đặc sĩ còn có cả rèn có thể đánh đồng với nhau. Chúng ta là đi đón hoặc bác sĩ không phải liều mạng đây bất quá hiển nhiên ổ đà mạ kỳ bác sĩ rất yêu thích loại cảm giác kích thích này. Long lúc này mới nhớ tới vị này nhưng la đổ tay leo lên vách núi đồng thời không có bất kỳ cứu trợ biện pháp cường nhân đây. Long cùng tủ cổ chan hiện tại đúng là phi thường hối hận, lúc trước liền không nên cùng vị này cuồng nhân đồng thời. Tịch ghi hót cùng xạ là mẹn sở cao y na hó không thể so ổ đà mạ kỳ bác sĩ tư thế muốn tới đáng tin. Hơn nữa tốc độ còn có thể càng nhanh hơn một đường lo lắng sợ hãi đem tâm nhất đến cổ họng Long cùng tủ cổ chan đầy đủ cảm nhận được cái gì là phát sợ ảm. Phiếu di ợt. Đặc biệt ổ đả mạ kỳ bác sĩ vì đi tắt còn cố ý từ vách núi bên cạnh này một cái lối nhỏ chạy. Như vậy sóc này lay động thật sự so với ngồi rùn nhì tật sở thịt còn kích thích hơn nhiều. Long cùng tủ cổ chan phát sinh một tràng thốt lên tiếng. Chuyện này quả thật chính là đem đầu để ở lưng quần mang tới. Tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc cảm giác. Bất quá giao phó ở ổ đả mạ kỳ bác sĩ. Một đoạn này đến cảng phải lái xe chạy tứ hơn 10 phút đường ổ đạ mạ kỳ dĩ nhiên chỉ dùng 1 phút thời gian liền chạy tới. Nhìn này ở giữa trên lê cờ hở thơ y gian đi, này biết này có cỡ nào dọa người rồi, lần này Long cùng tủ cổ chan muốn giữa đường xuống xe cũng không thể. Xe Việt dã vừa ngừng ở cảng Long cùng tủ cổ chan liền không có hình tượng chút nào mà nga ngô y trên mặt đờ thở thở hồng hộc, may là hai người này sáng sớm đều không có ăn cơm. Bằng không còn không muốn trực tiếp thổ giấm chua mới là lạ. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nhìn một chút cảng trên thuyền bỏ neo danh sách cởi gượng sờ sờ đầu. Ha ha ha, đúng là thật không tiện. Hoặc bác sĩ áp chế ngồi du thuyền hảo như xem ra còn có thời gian một tiếng mới sẽ tới đặt đây. Chúng ta hảo như đến quá sớm bác sĩ Long cùng tủ cổ chan nghe được ổ đạ mạ kỳ bác sĩ lời này sau đó đồng thời nổi giận đùng đùng mà hô một tiếng. Dĩ nhiên như vậy ngươi còn như vậy sốt ruột chạy đi đây. Đây là ở bắt chúng ta đùa giỡn đây ổ đạ mạ kỳ bác sĩ phát sinh một trận cười gượng tiếng. Đại gia không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi cảng phụ cận bữa sáng điếm làm điểm sớm một chút tới đối phó cái bụng, một bên chờ đợi hoặc bác sĩ du thuyền. Ô ở một trận tiếng sáo trúc cùng Long còn có tủ cổ chan chờ mong bên trong hoặc bác sĩ du thuyền rốt cục chậm rãi lái tới cảng. Một tiếng nhàn nhã trang phục hoặc bác sĩ nhở cờ theo một cái nho nhỏ túi công văn theo một đám du khách đi xuống. Long hô to vung vẩy cánh tay của chính mình, hoặc bác sĩ, nơi này há, là ổ đạ mạ kỳ bác sĩ, Long còn có tủ cổ à, các ngươi đều đến rồi đây, đại gia đều đã lâu không gặp. Hoặc bác sĩ cười vung vẩy cánh tay cùng ba người chào hỏi, sau đó lại quay đầu nhìn Long nghi hoặc hỏi, buổi tối ngày hôm ấy ta QNZ thông báo AS, lẽ nào hắn không có cùng ngươi đồng thời sao Long bất đắc dĩ vung tay nói rằng, ở rồ ở tổ khu vực lữ hành thời điểm tên kêu bước tiến liền kinh thường tính mà chậm chúng ta nửa nhịp, thế nhưng đi tới bảo thạch đại lục sau đó hắn liền triệt để mà rớt lại phía sau chúng ta. À còn cần trưởng thành thời gian A, hy vọng hắn lần này mới hồ hên địa phương liên minh đại hội trong có thể tiến thêm một bước. Hoặc bác sĩ lập tức cười đối với tủ cổ chan nói rằng, bất quá muốn cố ý cảm ơn ngươi đâu tủ cổ, muốn như thế sớm tới đón ta đúng là thật không tiện đây. Tu cổ chan cười khoát tay háo một cái, có thể có được hoặc bác sĩ câu này tán thưởng liền không uổng phí na nở dê cố ý dậy sớm đồng thời lãng phí ra dè tái sinh giấc ngủ thời gian. Ồ đạ mạ kỳ bác sĩ nhưng là cười nói, hoặc bác sĩ ngồi thời gian dài như vậy thuyền hẳn là mệt chết đi, chúng ta hay vẫn là trước về phòng nghiên cứu đi. À, tuyệt đối không nên Long cùng tu cổ chan đồng thời kinh gọi lên tiếng. Hai người này hiện đang nói cái gì QNZ sẽ không ngồi nữa ổ đạ mạ kỳ bác sĩ xe, mà hoặc bác sĩ có chút không rõ liền lấy. Ta có cái này là có thể, ha ha Long ngượng ngùng mà cười tung một viên bột bàn nói, chúng ta dùng cái này là có thể, bảo đảm sẽ không chậm. Xạ lạ mẹn sở gào a xạ lạ mẹn sở vỗ một đôi đỏ như màu máu hoa lệ cánh chậm rãi bay xuống trên đất, mà tủ cổ chan cu nở dê là vội vàng theo long nhảy đến xạ là mẹn sờ trên người. Đã như vậy, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nhìn long cùng tủ cổ hai người sau đó đông nhiên đạp cần ga, xe Việt dã xăm lốp xe cùng mặt đất tiếp tục ma sát sau đó như tên lửa cấp tốc phi chạy trốn ra ngoài, trong nháy mắt trên xe chuyển đến hoặc bác sĩ một trận gào khóc thảm thiết kêu sợ hai tiếng. Long cùng tủ cổ chan xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, đúng là làm khó bác sĩ, không qua trước ai bảo hắn liên tục khuyến cáo tới, lần này hoàn toàn là tự tìm khổ a. Xe Việt dã lấy không kém trước tốc độ chạy trở về ổ đạ mạ kỳ bác sĩ phòng nghiên cứu, mà hoặc bác sĩ nhưng là cùng Long còn có tủ cổ chan giống nhau như lúc, vừa xuống xe liền ngồi xổm đại thụ bên nôn mửa không ngớt. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ thật không tiện mà sờ sờ đầu, ha ha ha. Đúng là xin lỗi a gào a xạ la mẹn sợ phát sinh một trận cao vút tiếng rồng ngâm sau đó chậm rãi hạ xuống trên đất, long cùng tủ cổ chan một bộ vẻ may mắn từ xạ la mẹn sợ trên lưng nhảy xuống. Xa xa mà thấy có người vung vẩy cánh tay lớn tiếng la lên hoặc bác sĩ, long gương mặt lập tức liền đổi xanh. As, bờ dọc, ý dịch còn có may cái kia xú dám đệ đệ long một trận nghiến răng nghiến lợi, này một tốp gia hỏa xuất hiện còn thật là đúng lúc gá hoặc bác sĩ, ngươi sao rồi? Lẽ nào là say tàu cười nhìn phù eo thổ tả không ngừng bác sĩ không khỏi mà thân thiết hỏi. Say tàu đúng là không có, suýt chút nữa liền say xe chê tờ dô y hoặc bác sĩ nghe được gà đúng là vô cùng không nói gì, chứ hắn hẳn là nghe theo long cùng tụ cổ, hẳn là càng kiên quyết một ít. À lại cùng ổ đạ mạ kỳ bác sĩ chào hỏi, sau đó cu nở dê mặc kệ long này không quen sắc mặt mà là nhiệt tình nói rằng, long, chúng ta cu nở dê đã lâu không gặp. Ngươi bắt được bao nhiêu tấm huy chương cơ chứ ta cùng ngươi rất quen sao nhìn thấy à khoát lên chính mình trên bả vai cánh tay long trực tiếp phiên một cái lướt mắt. Từ khi Gus quyết định muốn trở thành cùng gia gia hắn như thế bổ kẹ mẩn học giả sau đó người này liền thay đổi mục tiêu. Ngược lại đem long coi là hắn kình địch. À người này. Ngoại trừ đầy ngập nhiệt huyết không đầu góc ở ngoài còn có chính là yêu thích mong muốn đơn phương. Tu cổ chan nhưng là cùng chính mình đồng hương tiểu hắc muội y dịt chào hỏi. Mà vào lúc này cả rèn cùng sủ dị các nàng cu nở dê là từ bộ kẻ mẩn trung tâm chạy tới. Châu Phi tiểu tử bờ dọc đột nhiên gương mặt ức đến đỏ chót, trên đầu càng là ứa ra nhiệt khí, ác, ác, nhà hô hố sủ dị tiểu thư, còn có cơn tiểu thư bờ dọc con mắt đều sắp trừng xuất tâm hình ánh mắt, lập tức quay đầu nhìn cả rèn cùng ạ lẹ xa đại ký giả. Sau đó một đôi mắt dừng lại ở cả rèn trên người suy tờ chu tờ nư a đem con ngươi toàn bộ trừng xuất đến rồi. Cỡ nào mỹ lệ cùng khêu gợi tiểu thư a không xong rồi, thở không được lên bờ dọc gầm thét lên sau đó liều mạng mà kéo lấy bộ ngực mình quần áo dùng sức lôi, mỗi lần phút 300 dưới, bôn ở trăm dưới tần suất còn đang không ngừng mà tăng cường hảo hảo ngay khi bờ dọc muốn thêm một bước hành động thời điểm đột nhiên một tên tiểu quỷ đầu vọt tới trực tiếp nhảy đến trên đầu hắn, hai tay đồng thời mở cung một bên một cái trực tiếp nắm lấy châu phi tiểu tử hai cái thai đoá lớn tiếng nói, 300 dưới. Bô nở trăm rơi xuống, lại tiếp tục nhảy xuống ngươi liền muốn xong đời rồi cả rẹn nhìn chảy nước miếng chảy đầy đất châu phi tiểu tử tạm biệt vấp khinh thường nói, người này là ngớ ngẩn tuất à, hắn đang làm gì đó may đệ đệ lúc nào học được mỉ tỉ tất sắc kỹ, bất quá cái này châu phi tiểu tử chính là thích ăn đòn. Long nắm chặt nắm đấm lại là lòng ra, hắn vừa nãy trải qua chuẩn bị kỹ càng. Nếu như cái này châu phi tiểu tử dám to gan đi bắt cả rẹn tay hắn nhất định sẽ thiến hàng này. Nếu như thật sự bị bờ dọc cái này châu phi tiểu tử nắm lấy cả rèn tay vậy hắn nên ăn nhiều thiệt thòi à, lập tức buồn nôn hai cái người đâu. Vào lúc này may đồng học trực tiếp chạy tới một đấm đập tới, mắt, ngươi cho ta an phận một điểm cái kia đeo kính tiểu quỷ lúc này chạy chối chết, châu phi tiểu tử cuối cùng cũng coi như là được cứu trợ. Nhìn này hò hét loạn lên một đám người ạ lẹt xa đại ký giả vô cớ đau đầu mà vô vô đầu, ai ai. Bọn người này quan hệ quá phức tạp quá rối loạn, hoàn toàn xem không hiểu a.